Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chứ ba, chương 148, góc truyện audio.com, 500 vạn lượng, Triệu nhị công tử nhất thời nhãn mạo kim tinh, trống rỗng ngập đầu, miên bảo tại phi, 500 vạn lượng a, vô cực sơn trang rốt cục có tiền rồi, nhưng mà mình lớn như thế, cũng chưa từng nghe qua nhiều ngân lượng như thế a. Dương Trọng Thiên bị hắn quấy nhiễu ngay cả chuyện bí mật như vậy cũng nói ra. Kích thích khiến hắn cả người nhất thời dồn máu lên, đích một tiếng, ở trong tai nổ tung, khí lưu cường liệt kích mảng nhĩ, đem mảng nhĩ hơi mỏng chấn phá, oanh kích vào khoang đầu, đầu óc khoáng cái trống rỗng, toàn bộ tiêu thất không còn, thứ đó của ta, giao ra đây, Dương Trọng Thiên cứ như trở thành tâm thần, không thể dễ dàng tha thứ cho Triệu nhị công tử kéo dài như vậy cả tiếng kêu la lên. Thân thể vẫn run rẩy càng thêm kịch liệt, vì nó, ta ở rể Bạch gia, chịu nhục 20 mấy năm, bởi vì sai lầm của mình mà sinh ra đả kích, kích thích nghiêm trọng khiến tinh thần nam nhân giống như dung nhập vào cảnh giới huyễn tưởng. Dương Trọng Thiên tự cố mục bản thân độc hoại, vì nó, Bạch gia trên dưới một nhà, cũng đều là ta giết, chậm rãi ngẩng đầu lên, Dương Trọng Thiên có quắp khóe miệng. Nứt ra một cái cười làm người ta sợ hãi. Máu, tất cả đều là máu. Ngay cả thê tử kết tóc của ta, hài nhi thân sinh của ta, tổng cộng 63 khẩu, tất cả đều là máu. Ha, ha ha, cặp mắt từ lâu không giống người thường tràn đầy điên cuồng. Biểu tình méo mó quả thực động tâm chuột mục, đều là vì 500 vạn lượng. Đột nhiên ánh mắt thay đổi, nhìn thẳng vào Triệu Trường Hữu. Ta ẩn ở vô cực sơn trang nhiều năm như vậy, cũng là vì nó, tìm Triệu Thanh Khâu toàn bộ mới có thể biết nó ở đâu. Nếu ngày đó ma giáo giáo chủ này không tới, ta còn không biết nó giấu ở nơi nào. Triệu Trường Hữu chợt nghe tên ca ca mình, cái gì đó nhoáng qua, đột nhiên linh quang hiện lên, là ngươi, trách sao cứ thấy quen mắt, nguyên là quản sự không chớp mắt nhà mình. Hơn nữa đã từng cùng Lý Hưu Dữ đề cập qua việc này. Chỉ là Lý Đại Giáo Chủ lúc đó tâm tình bị người truy sát cực kỳ khó chịu. Cũng căn bản là không lưu ý qua. Triệu Trường Hữu nghĩ đến cuối cùng cũng có một lần thông minh lúc hữu dụng như vậy. Lại bị người ta coi rẻ. Cũng là bi ai của hắn. Người sớm đã biết, còn giả hồ đồ làm cái gì. Lúc Triệu nhị công tử kéo khăn che mặt xuống. Nhất định đã đoán được thân phận cùng mục đích của mình. Dương Trọng Thiên lúc này đã khôi phục bình thường. Đưa nhanh cho ta, không thì mạng của y không còn. Đừng cho là ta không biết quan hệ của ngươi và yêu nhân này. Hắn thì khôi phục bình thường. Còn Triệu nhị công tử thì mây mù che mắt. 500 vạn lượng ôi chao. Mình biết nó ở nơi nào a? Cho rằng hắn thủy chung không chịu buông tha phần bảo tàng kia. Dương Trọng Thiên lực đạo tay lại chặt thêm một phần, đưa hay không đưa, Triệu Trường Hữu thực sự là không có biện pháp, vô thức quay đầu nhìn hộ vệ kia, nghĩ ý bảo hắn nghĩ biện pháp, khả người ta đến hảo, nói xong có viện binh rồi, liền chết ngất đi, nào còn quản ngươi, cắn răng, Triệu nhị công tử cảm giác cực độ tuyệt vọng, nhìn Lý Hưu Dữ chút bỏ khuôn mặt huyết sắc, bất lực bi thương chậm rãi chôn xuống. Lý Hưu Dữ hơi giật khóe miệng, rõ ràng không có rên gì ra tiếng, lại khiến Triệu Trường Hữu chẳng biết vì sao nghe rõ ràng khả biện như vậy. Phù, hộ thân phù của ngươi, cách chương,